Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 357, tuyệt vời du lịch. Trên núi, hai người chẳng phân biệt được từ đầu đến cuối bước từ từ. Màu xanh biếc rồi rào, gió biển thổi vào, cong cỏ nhỏ, lạc diệp hoang lá, nhu cùng bọn họ tại dưới một cây ngồi xuống, Momosagi hai chân dựa vào. Lộ ra trắng bóng bắp đùi, màu hồng dép xăng đan lộ ra béo mập ngón chân, đùi thon dài không nhịn được đưa tay đi lên vuốt ve một cái. Ngồi ở bên người nàng, cần rất mạnh đại định lực, có lẽ chính nàng không có phát hiện, nàng thật rất có sức hấp dẫn. Kuma ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía còn lại địa phương, khi thì liếc một cái nàng bắp đùi, trong lòng toát ra một cổ bẩn thỉu ý tưởng. Mau mau dập tắt, không thể nghĩ bậy, Kuma, người nhưng là chính nhân quân tử. Đúng, quân tử, khục khục, là con mắt tự động nhìn sang. Ta không muốn xem, được rồi, xem đi, ngược lại tổn thất không phải mình. Đúng, thì nhìn, quang minh chính đại xem. Hắn sợ cái gì, nhìn sang, trên dưới quan sát, vừa vặn, đụng phải Momosagi tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Thoáng cái, xấu hổ, Kuma lập tức ngẩng đầu nhìn trời không, lá cây che đậy thiên không, chỉ có thể thấy một chút ánh sáng, từ lá rụng hỗn loạn bên trong chiếu xuống, thiên không thật là đẹp mắt, bắp đùi thật đẹp, nội tâm bổ sung một câu, là thiên không đẹp mắt vẫn là ta càng đẹp mắt, khục khục, Kuma ho khan kịch liệt, nghĩ không ra nữ nhân này gan to như vậy, ngay mặt khiêu khích hắn. Không thể chịu đựng, là nam nhân, liền không thể chịu đựng. A Cáp, cũng đẹp, xấu hổ tươi cười, đã sớm bộc lộ ra Kuma nội tâm ý tưởng. Momosagi không có tức giận, ngược lại là vui vẻ. Nguyên lai mình vẫn là như vậy có mị lực, quá muốn tiếp tục hay không cám dỗ hắn. Lùi người lớn lên, lộ ra địa phương, đung đưa tại Kuma trước mắt, nhìn như vô tình, kỳ thực cố ý vi chi. Đung đưa, trên dưới đung đưa, còn muốn nói ra là thẹn thùng thanh âm, chân mệt quá a. A, tần số không đúng. Kuma nghe được không nhịn được nhìn tiếp. Cặp chân kia, rất đẹp, đủ hắn chơi đùa 30 năm. Ai a, thật là đau a, người phải giúp ta xoa xoa sao? Mỉm cười, Momosagi đang mỉm cười. Tại sao sao? Kuma khởi sẽ không nhìn ra. Liếm liếm môi. Sĩ có thể không giết nhận a. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Ta không thể xung động. Mỹ nhân trước mặt, người muốn làm gì? Người là làm sao tìm được ta? Không thể tiếp tục tiếp. Tiếp tục tiếp hắn sẽ xung động. Muốn đổi chủ đề. Không thể để cho nữ nhân này tiếp tục cám dỗ chính mình. Ta là sẽ không để cho ngươi được xính. Yêu nữ, tìm tới ngươi rất khó khăn không? Momosagi cười nhạo nói, người một xuất hiện ở nơi này. Chúng ta hải quân người đã biết, bọn họ đã sớm phái người tới. Chẳng qua là ta tới càng nhanh một chút mà thôi. Chờ đã, ta bị hắn mang lệch, Momosagi trong lòng hô to. Không được, không thể bị mang lệch. Dương quang minh mị, gió xuân ấm áp, người không muốn làm điểm khác. Đừng, sự tình sao? Khô miệng khô lưỡi, khác. Đừng, sự tình, không biết là, cái gì sự tình, thanh âm bắt đầu run rẩy. Kuma rất nóng bỏng nhìn chằm chằm Momosagi, nàng to gan như vậy sao? Phải ở chỗ này, trời là chăn, đất làm giường, nam thượng nữ hạ cuốn ga trải giường. Người hy vọng là cái gì sự tình? Momosagi hỏi ngược một câu, cho Kuma vấn đề khó khăn. Hả, Kuma không tiện mở miệng a. Kia loại sự tình, rất xấu hổ, cũng không thể để cho một nữ nhân mở miệng đi. Nội tâm của hắn dãy giụa bên dưới. Quyết định, cười ha hả nói, là được. Chấm ngoặc kép, thanh âm hơi hơi, không dám nói lớn tiếng. Đến miệng vừa Kuma không nói ra miệng. Quá xấu hổ, kết quả là, hai người đều xấu hổ. Momosagi sắc mặt đỏ bừng, lỗ tai trở nên lửa nóng, cúi đầu. Tay nhỏ bắt đầu nhào nặn động quần áo. Ánh mắt hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Kuma. cúi đầu. Như thế trạng thái nhất định chính là tại sao sao Kuma. Kuma chịu không? Hận không được nhào tới. Người đói không? Momosagi nghĩ không ra Kuma cuối cùng biệt xuất một câu nói như vậy. Lui về phía sau ngã xuống. Cười ha ha. Cười đáp chuột rút. Cười đáp đau bụng. Cười đáp không thể ngồi lên. Ha ha. Ha ha. Đấm đất. Chính mình không khống chế được chính mình. Mặt gấu sắc hết sức khó xử. Nhìn hắn. Thoáng cái. Không biết như thế nào cho phải. Tự mình nói sai sao? Còn không phải là vì để cho mọi người không như vậy xấu hổ. Mà còn. Nơi này không được. Bị người đánh cắp thấy làm sao bây giờ? Con mắt thỉnh thoảng nhìn tiếp. Đám kia hải quân liền tại nơi xa xa xem. Bọn họ lộn xộn. Nhưng là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn cũng không muốn chính mình sự tình bị người thấy. Nhiều khó chịu a. Người cười xong không có. Kuma đứng đắn nhìn Momosagi. Bộ mặt biểu tình khống chế được rất tốt. Nghiêm túc, nghiêm túc. Momosagi còn đang cười to. Điên cuồng cười. Không khống chế được. Tiếng cười kéo dài một đoạn thời gian. Mới chậm rãi dừng lại. Momosagi ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn Kuma khổ qua một dạng khuôn mặt. Phốc mắng một tiếng. Phốc mắng. Người sắc mặt thế nào khó nhìn như vậy? Có không? Không có. Không có. Momosagi liền vội vàng khoát tay. Tiếng cười biệt trụ. Không để cho mình vô cùng lớn tiếng. Nhìn nữ nhân này. Kuma hít thở một hơi thật sâu. Đổi thành một người khác. Sớm đã chết ở nơi này. Ào ào. Ngươi còn không đi sao? Các ngươi thuyền tới. Để cho bọn họ nhìn thấy ngươi cùng ta cùng một chỗ. Nói không chừng sẽ phát sinh không tốt sự tình. Cách đó không xa. Tới mấy chiếc quân hạm. Nhìn dáng dấp. Tới đại nhân vật. Momosagi thấy. Liếc một cái. Không để ở trong lòng. Tiếp tục sao sao Kuma. Nếu không thì. Chúng ta mau mau. Kuma tin tưởng nàng nói liền có quỷ. Nữ nhân này. Quá đáng ghét. Ha ha. Cho một mình ngươi nụ cười khổ sở. Chính mình lãnh hội đi đi. Ơ kìa. Mệt quá a. Lại lần đưa ra nàng chân. Tại Kuma trước mặt đung đưa. Qua lại đung đưa. Ngươi có thể khinh bỉ ta. Ta sẽ một mực cám dỗ ngươi. Kuma chau mày. Nữ nhân này. Chẳng lẽ cho là mình thật không dám sao? Momosagi cảm nhận được một cổ không tức giận tức. Mau mau thu hồi lại. Nhìn bên ngoài. Nghiêm mặt nói. Bọn họ đến. Ngươi không sợ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ta và ngươi nói chính sự. Ngươi sao sao ta? Ta chuẩn bị muốn động thủ. Ngươi lại cùng ta nói chính sự. Nữ nhân. Quả nhiên là một cái rất kỳ quái vật loại. Momosagi bất kể nhiều như vậy. Trong lòng rất vui vẻ. Nghẹn rất lâu khó chịu. Thoáng cái không có. Đáng chết này nam nhân. Một mực làm cho mình lo lắng. Hiện tại. Biết rõ thảm đi. Còn không đi sao? Đi muội ngươi a. Ta không lấy được gì cả. Ngươi để cho ta đi. Kuma cũng không sẽ đi. Nhìn nàng hoa dâm bắp đùi. Lộ ra một cái nóng bỏng biểu tình. Ngươi muốn làm gì? Momosagi mau mau bảo vệ bộ ngực mình. Làm bộ như cô gái yếu đuối một dạng. Sợ hãi nói. Ngươi nói sao? Đưa tay. Dần dần đến gần nàng bắp đùi. Không phải một mực cám dỗ ta sao? Ta mắc lừa. Ta muốn động thủ. Momosagi hướng mặt trước di động một chút. Không có. Không phải lui về phía sau. Mà là đi phía trước. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Kuma thoáng cái khó làm. Nữ nhân này không theo lẽ thường xuất bài a. Thông thường mà nói. Nàng không phải là sợ hãi sao? Chả thế nào về phía trước. Không kịp chờ đợi. Đói khát như lang. Hùng thủ ngừng ở nửa không. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không biết như thế nào cho phải. Ta đi. Chính ngươi từ từ ngồi ha. Momosagi một cái đứng dậy. Tấn nhanh rời đi. Tiếng cười như ngân linh một dạng vang vọng chung quanh. Là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép. Hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu. QQ. Blog. Các loại phương thức. Đề cử quyển sách. Lan lam ngài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.